Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 126, người sắp chết đi địa phương. Cùng với động tác đơn giản, một cỗ thi thể không đầu liền sụi lơ bị ném trên mặt đất. Có thể là bởi vì trước khi chết đau đớn kịch liệt cùng sợ hãi. Dù cho không có đầu, cái kia còn lại bộ phận còn tại lưu lại kích thích bên trong co rút lấy. Huyết tương từ cái kia đã trở nên nát bét cầm ra chảy xuống đến. Lưu đến hoang vu thổ địa bên trên, chậm rãi xông vào đi. Ha ha ha ha ha, một trận tiếng cười truyền đến. Người rốt cuộc muốn thế nào mới có thể hiểu, ta là không có cách nào bị giết chết. Liền chúa tể tử vong nữ thần cũng không có cách nào giết chết ta. Huống chi ngươi, Saito cười, không thèm để ý chút nào trên mặt đất cỗ kia tử trạng kinh khủng thi thể. Tựa như là hắn nói tới, chính mình không cách nào bị giết chết. Bằng vào điểm này, hắn liền có thể không ngừng nếm thử thất bại, không ngừng sửa đổi, bất luận đối mặt ai, hắn đều sẽ đứng ở thế bất bại. Nhưng mà, ngươi đau không? Tử Lương đột nhiên đánh gãy đối phương cuồng tiếu. Thản nhiên nói, cái gì? Saito sững sờ, ngươi đau không? Tử Lương lặp lại, chính là vừa rồi ta bóp nát đầu ngươi một khắc này. Ngươi rất đau đi, hắn trải qua thống khổ. Ngươi cũng có thể cảm nhận được, đúng hay không? Ha ha, đây coi như là cái gì ngốc vấn đề. Ngươi có phải hay không bởi vì không nhìn thấy hy vọng thắng lợi? Sở dĩ bộ óc cũng bắt đầu hỗn loạn. Tử Lương từng bước một đi hướng đối phương. Ta có thể cảm nhận được ngươi thống khổ. Cái kia phần xương cốt bị bóp vỡ vụn, đau tê tâm liệt phế. Bởi vì phần này thống khổ là ta cho. Đây là thi bảo tội. Phần này tội nghiệt sẽ bị ta cảm thấy xem xét. Sau đó hấp thụ. Cuối cùng trở thành ta một bộ phận. A, cho nên, liền xem như ngươi lợi hại hơn nữa. Ngươi lại có thể làm gì ta? Ta nói, ta sẽ giết chết ngươi. Tất cả ngươi, vọng tưởng, lời còn chưa dứt. Tử Lương đã một cái bỗng nhiên cất bước, đi vào Saito trước mặt. Tay của hắn dễ như trở bàn tay xuyên thấu đối phương thân thể. Tại đối phương phía sau lưng xuyên ra. Trong tay còn nắm vuốt một viên chưa kịp ngưng đập trái tim. Người tử vong lúc mỗi một lần thống khổ, ta đều sẽ tinh tế phẩm vị. Không đơn thuần là vì ta, còn vì ta những cái kia. Các bằng hữu, sở dĩ ta đến cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi có thể cho ta không ngừng giết chết ngươi cơ hội. Tử Lương trong tay trái tim lên tiếng trả lời bạo liệt. Hắn đem cánh tay của mình rút ra thi thể. Sau đó, quay người, đi hướng kế tiếp. Ngươi lại giết lại nhiều ta cũng là không có ích lợi gì. Lại một cỗ thi thể ngã xuống. Ta là vô cùng vô tận. Ngươi hiểu không? Vô cùng vô tận. Xì, nha, Saito toàn bộ thân thể đều bị xé thành hai nửa. Cứ như vậy, Tử Lương một lần lại một lần đồ sát. Đã không biết giết bao lâu, không có mặt trời lên mặt trời lặn, hắn không có đi tính toán thời gian, khả năng qua một giờ, một ngày, một năm, hay là thời gian căn bản cũng không có cải biến. Tóm lại, hắn liền không ngừng giết chóc, mặt đất bị máu tươi thẩm thấu, thi thể chồng chất giống như núi nhỏ cao ngất, phía dưới tàn giá trị tay cụt bị ép thành bột phấn. Màu đỏ tươi hội tụ thành dòng sông, Tử Lương thân thể bị máu tươi tung tóe chậm, ngưng kết huyết nhục biến thành bùn nhão, sau đó lại bởi vì cái nào đó động tác chóc ra. Hắn tựa như là một cái máy móc phong ma, lặp lại, lại một lần nữa, tựa như là hắn nói, hắn sẽ một mực giết tiếp, vĩnh viễn không thôi, nhưng là đồng thời, cũng giống là thời gian nói như vậy. Chính mình là vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không bị giết chết, thậm chí càng về sau. Saito bắt đầu chế giễu Tử Lương, hắn mỗi giết chết một cái chính mình lúc, đều có 10 cái chính mình ở bên cạnh hắn. Lạnh nói nóng phúng chế nhạo lấy, chửi rủa, ngươi là đồ đần đi, ngươi đã điên, ta có thể ở đây cùng ngươi hao tổn đến vĩnh viễn. Đây là ta am hiểu nhất sự tình. Ha ha ha, tới đi, giết ta, sau đó lại giết ta. Ha ha ha, ha ha ha, hắn đang cười nhạo. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình cuối cùng sẽ đoạt được cái này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. Mặc dù cái này cần thời gian dài dằng dặc, nhưng là, hắn có nhiều thời gian. Thế nhưng là, đột nhiên, ồ, đã đầy đủ a. Một cái rất kỳ diệu thanh âm truyền đến, nói là kỳ diệu, cũng không phải là bởi vì cái này thanh âm cỡ nào lạ lẫm. Trên thực tế, Saito rất xác định, thanh âm này chính là Tử Lương phát ra tới. Cái này, kỳ diệu, nói tới chính là thanh âm này xuất hiện phương thức. Bởi vì nó cũng không phải là từ Tử Lương nói tới đi ra, mà là từ đỉnh đầu của mình, sau lưng, bên tai. Thanh âm này tựa hồ đem chính mình bao trùm, quá lớn ước chừng vài giây đồng hồ, Saito mới rốt cục phản ứng tới. Thanh âm này, vậy mà xuất từ trong đầu của mình. Tiếp theo trong nháy mắt, bỗng nhiên, hết thảy trước mắt đều biến mất, tràn ngập toàn bộ thế giới huyết tinh vị đạo không thấy. Những thi thể này xếp thành núi, chảy xuôi huyết dịch, toàn bộ đều biến mất, ngược lại xuất hiện. Là một cái thư phòng, hai bên là chất gỗ sơn hồng giá sách, trơn bóng ám sắc rộng sàn nhà, chế tác khảo cứu ghế sofa, còn có ở giữa một cái hình tròn bàn trà. Giờ phút này, Saito phát hiện chính mình đang ngồi ở trên ghế salon, mà đối diện thì đang ngồi lấy Tử Lương. Tử Lương nhìn thấy Saito tỉnh táo lại dáng vẻ, nhàn nhạt bày một cái tay. Cái này thư phòng thế nào? Hắn hỏi, cái này, đây là đâu? Bệnh viện của ta, Tử Lương trả lời đến, càng thêm chuẩn xác mà nói. Hẳn là Hannibal Lescott trong lòng phòng cố vấn. Đương nhiên, Hannibal đã sẽ không lại trở về. Saito cau mày, vẫn nhìn bốn phía, cũng không nói lời nào. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi lại suy nghĩ. Chính mình làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Ta có thể vì ngươi giải đáp. Trên thực tế, ngươi ở nơi này đã ngốc ước chừng bốn lúc. Về phần tại ý thức của ngươi bên trong, những cái kia ta đồ sát ngươi hình tượng, ta cũng không biết qua bao lâu. Có lẽ mấy chục năm đi. Cái gì? Saito bỗng nhiên đứng lên. Còn không có nghe hiểu à? Tử Lương nhàn nhạt nói ra. Vậy ta từ đầu lại nói với ngươi một cái đi. Ước chừng hai ngày trước, ta rốt cục chấp vá thành tội nghiệt thân thể, bản đầy đủ. Sau đó, ta dùng ma nhãn đưa ngươi kéo vào huyễn tượng. Tại huyễn tượng bên trong, ngươi trải qua rất dài thời gian đồ sát, mà những cái kia đều là giả. Trên thực tế, ta chẳng qua là đưa ngươi đem đến bệnh viện của ta bên trong. Chỉ thế thôi. Saito chậm rãi ngồi xuống, hắn hồi ức một cái, tựa hồ nghĩ đến, tại Tử Lương xé mở thời gian của mình giam cầm về sau. Thật sự là hắn là nhìn thấy Tử Lương ánh mắt lóe lên một tia hào quang màu đỏ. À, thì ra là thế, ha ha, tốt à, xem ra ta vào lúc đó, liền đã bên trong ngươi huyễn tưởng, cho nên, ngươi đem ta đưa đến nơi này làm gì? Nhường ta thăm một chút nơi này a. Tử Lương gật gật đầu. Đúng vậy a, để ngươi thăm một chút. Dù sao, nơi này là ngươi sắp chết đi địa phương. Ha ha ha, Saito cười nói. Chết đi, ta phải nói bao nhiêu lần. Ta là vô cùng vô tận. Ta vĩnh viễn mới nói được cái này. Thời gian bỗng nhiên nghẹt ngào ở. Hắn hoảng sợ nhìn qua Tử Lương. Một nháy mắt. Mồ hôi đầm đìa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.